Bắt đầu SSS Thiên Phú ta còn là quá yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72. Nhân loại văn minh phát triển. Theo tín nhiệm bắt đầu. 3000 chữ. Hôm sau, sáng sớm, Đường Tranh dậy thật sớm. Một cái ngư dược từ trên giường xoay người xuống tới. Rửa mặt quá trình bên trong, Đường Tranh cúi đầu nhìn một chút eo của mình bụng. Trải qua hơn nửa tháng cần mẫn khổ nhọc về sau, thể chất cùng lực lượng tất cả đều đạt được cường hóa. Tại nguyên sinh thế giới bởi vì không khỏe mạnh làm việc và nghỉ ngơi mà hơi hở ra bụng dưới. Vào lúc này hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là rắn chắc mạnh mẽ cơ bụng 6 múi. Đường cong rõ ràng, cơ bắp sáng tỏ, đơn giản chính là kim luân khuôn mẫu. Dùng xương cá đao nhỏ cho mình cạo cái râu ria. Nhìn lấy trong chum nước phản chiếu ra một trương đẹp trai khuôn mặt. Đường Tranh hài lòng vuốt vuốt trơn bóng cái cằm. Cạo râu. Sau đó cầm lên ngủ tiểu dạ. 511, 830. Không gần không xa tọa độ vị trí. Dựa theo Đường Tranh hiện nay nhanh nhẹn lực. Đi đường cần nửa ngày thời gian. Coi như lấy đại thông minh 30 điểm nhanh nhẹn. Thời gian này cũng liền rút ngắn một nửa, như cũ cần dài đến 5-6 giờ. Cái này lộ trình tại nguyên sinh thế giới công nghệ cao bao phủ xuống. Nhanh nhất nửa giờ liền có thể đến, nhưng ném đến cổ đại đi, chỉ sợ sẽ là tốt mấy ngày cước trình. Văn minh, cải biến sinh hoạt, đi, hôm nay dẫn ngươi ra một chuyến xa nhà. Đường Tranh hổ sờ soạng một cái tiểu dạ đầu, hơn nửa tháng sinh trưởng chu kỳ. Tiểu dạ hình thể đã hoàn toàn có một đầu trưởng thành báo lớn nhỏ. Nhìn một chút đồ giám. Linh dược miêu trưởng thành kỳ. Yêu lương cấp. Lực lượng. 25 thể lực. 13 nhanh nhẹn. 50 thể chất. 11 đặc tính. Có thể trồng lên ngồi cưỡi người nhanh nhẹn miêu tả. Làm vạn thú chi vương thứ nhất linh dược miêu. Trưởng thành kỳ tốc độ liền đã có thể cùng báo săn so sánh. Khi nó hướng người đánh tới lúc. Ngươi chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh. 50 điểm nhanh nhẹn. Thế mà còn tại trưởng thành kỳ bên trong. Cái này nếu là đến thành niên kỳ. Chấm ngoặc kép. Đường Tranh có chút ngoài ý muốn. Mèo ô. Tiểu dạ dây thanh theo trước đây mèo con kỳ lúc trong trèo. Dần dần chuyển biến thành trầm thấp lại có lực uy hiếp gào thét. Cho dù là nhẹ nhàng một câu nghẹn ngào. Cũng giống như mây đen bên trong tối lôi cuồn cuộn. Mấu chốt nhất địa phương ở chỗ, tiểu giả đặc tính, có thể trồng lên nhanh nhẹn hạn mức cao nhất, tự mình chỉ cần cưỡi đi lên, có nhanh nhẹn sẽ gia trì tại tiểu giả trên thân, cao tới 64 điểm nhanh nhẹn, đi đường lợi khí, ngay tại Đường Tranh chuẩn bị lên đường lúc, khóe mắt liếc qua thoáng nhìn, lại phát hiện đại thông minh thật sớm liền đi đốn củi chuẩn bị chế tạo trang giấy, thấy mình chủ nhân muốn ra cửa. Nó ôm mấy chục cây gỗ đứng tại chỗ. Không biết làm sao. Nếu như nó có biểu lộ. Nét mặt của nó lúc này nhất định giống như là bị vứt bỏ chó con câu. Tốt tốt. Không phải không mang theo ngươi đi ra ngoài. Thuật nghiệp hữu chuyên công. Lặn lội đường xa vẫn là phải dựa vào tiểu dạ. Ngươi liền hảo hảo ở nhà tạo giấy. Gặp nguy hiểm ta sẽ gọi ngươi. Mèo ô tương đương tiểu dạ phảng phất tranh thủ tình cảm. Tại Đường Tranh trên bàn chân cọ sát, đại thông minh có cái hộ chủ cơ chế phán định, năng lực này là ẩn tàng, liền liền đồ giám cũng không biểu hiện. Trước đó Lý Bạch giết đến tận cửa thời điểm, Đường Tranh cảm thụ qua một lần, đại thông minh có thể tại 50 mét có hơn cự ly. Thuấn gian truyền tống tới cản đao, về sau Đường Tranh lại khảo nghiệm một cái, đem cái này cự ly kéo ra đến mấy trăm mét, thậm chí hơn ngàn mét. Nó như cụ có thể tại tự mình gặp được nguy hiểm lúc lấp lóe đến tự mình trước mặt. Trấn an một phen đại thông minh. Đường Tranh đổ lên tiểu dạ lưng. Mềm mại dưới da mỡ đem họ mèo động vật lưng xương lạc cùng Đường Tranh phần hông an toàn ngăn cách. Cũng may mắn là như thế này. Không phải vậy tại nhanh chóng di động bên trong. Đường Tranh đánh giá tự mình sợ không phải lại biến thành thừa súng du hiệp. Đi. Xuất phát. Nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu dạ sau cái cổ. Ngao ô. Tiểu dạ tiếng gầm gư vang vọng núi rừng. Dây thanh phát ra giống như đế vương động cơ thanh âm. Ông. Chợt, một người một mèo giống như là tên rời cung, chấn động ra một vòng cuồng phong, giữa khu rừng cuốn lên bão cát. Tiểu Dạ Tính cơ động làm Morpheus hoàn toàn không có biện pháp so sánh. Dù là trong rừng cây đông đảo cây cối hỗn loạn giao thoa, nó như cụ có thể linh hoạt hoàn mỹ né tránh, một đường nhanh như điện chớp, ước chừng nửa giờ. Đường Tranh lần thứ nhất đi ra rừng rậm, đi vào mảnh này dị thế về sau, Đường Tranh vẫn luôn ở tại trong rừng rậm, dù là lần trước di tích tọa độ, đều không thể đi ra rừng rậm phạm vi. Gặp có thêm bên cạnh xanh tươi tốt cây cối, trước mặt rộng mở trong sáng bồn địa hình, nhường Đường Tranh bỗng nhiên có một loại nhỏ bé lại không chỗ ẩn trốn cảm giác. So với thiên nhiên mà nói, nhân loại thực tế quá nhỏ bé yếu đuối. Nguyên sinh thế giới mỗi ngày tranh cãi bảo vệ môi trường, tiết kiệm nguồn năng lượng, nếu không địa cầu sẽ hủy diệt. Thật tình không biết, cái gọi là bảo vệ môi trường cũng tốt, tiết kiệm nguồn năng lượng cũng tốt, bảo hộ cho tới bây giờ đều chỉ là chính nhân loại, mà cũng không phải là địa cầu bản thân. Người ta địa cầu mấy một tỷ năm trước gặp vẫn thạch khổng lồ va chạm, mặt trời phóng xạ, núi lửa phun trào, toàn thế giới thời đại băng hà, đến bây giờ cũng sống thật tốt, coi như đem tất cả nhân loại hiện hữu vũ khí hạt nhân toàn bộ ném đi ra. Hủy diệt địa cầu vẫn là đàm tiếu, không có cây cối che chắn. Tiểu Dạ tiến lên tốc độ được đề thăng đến cực hạn. Chưa tới nửa giờ khoảng chừng, Đường Tranh rốt cục đã tới một chỗ loạn thạch cương. Theo ba lô, thanh vật phẩm, bên trong lấy ra một miếng thịt đút cho Tiểu Dạ, lại thân mật gãi gãi đầu của nó về sau. Đường Tranh xoay người phía dưới mèo, đem vượt ở trước ngực cung xương cá gỡ xuống, từng bước một tới gần loạn thạch cương. Lão đại, lão đại, là ngươi sao? Bỗng nhiên, có đạo thanh âm rất nhỏ theo một tảng đá lớn phía sau truyền ra. Đường Tranh ánh mắt lướt qua, phát hiện tại viên kia chừng mười mấy lầu cao to lớn cự thạch khối về sau, một bóng người hiển hiện, là một cái râu ria xồm xoàm trung niên nam tử, bần thỉu, mặt mũi tràn đầy bóng loáng, toàn thân quần áo cũng là bụi màu đen. Cũng khó trách, sinh hoạt tại loại này địa phương, cực độ khuyết thiếu nước tài nguyên, người anh em này chỉ sợ rất lâu cũng không hảo hảo tắm một lần. Đợi Đường Tranh gật đầu về sau, kia trung niên nam tử lúc này mới một đường chạy chậm đến tiến lên, cúi đầu khom lưng bộ dáng, có vẻ mười điểm hèn mọn. Đường Tranh nhìn xem có chút không đành lòng, tùy ý tìm một chỗ trơn nhẵn hòn đá ngồi xuống. Một cử động kia bao nhiêu hóa giải trước mặt nam tử co quắp. Hắn mang theo cảm kích hướng Đường Tranh quăng tới hữu hảo ánh mắt. Không nghĩ tới lão đại còn trẻ như vậy, thật sự là tuổi trẻ tài cao a. Có lẽ là ý thức được ngựa mình cái dám quay quá mức, hắn lại cười ngượng ngùng cười. Lão đại, nếu không ta dẫn ngươi đi quặng mỏ nhìn xem. Kề bên này có quặng mỏ sao? Đường Tranh nhìn quanh một vòng, chung quanh liền ngọn núi cũng không có. Có, dưới đất, nam tử tiện tay chỉ phía xa đông nam phương hướng cảm giác. Đường Tranh thấy được mấy đạo thâm thúy khe rãnh, trực tiếp trần trụi tại ngoài trời trong hoàn cảnh. Loại này thuộc về tự nhiên hình thành địa quáng, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Người anh em này vận khí ngược lại là rất tốt, có thể tìm tới như thế một chỗ vị trí khai thác khoáng thạch. Đường Tranh không có vội vã đứng dậy, mà là ánh mắt nhìn phía hắn quần áo. Mơ hồ có thể trông thấy nhạt màu lam vải vóc, nhưng lúc này dính đầy bụi, nửa tháng đều chưa từng thanh tẩy qua. Gặp Đường Tranh ánh mắt trông lại, nam tử lúng túng lui về sau mấy bước, phảng phất sợ mình trên người mùi thối để cho người ta chán ghét. Ta nhớ được ngươi gần nhất thu nhập không thấp a, làm sao liền tắm cũng không rửa một cái? Hiện tại nước giá không quý. Đường Tranh trong ấn tượng, cái này ít gọi là hoàng kim thợ mỏ lão ca, là dưới tay hắn bên trong rất ra sức một cái, mỗi ngày đều sẽ cho hắn cung cấp 200 phần trở lên khoáng thạch. Trong đó còn rải rác xen lẫn mỏ sắt mỏ đồng, mỗi ngày ít nhất có thể kiếm lời mười mấy mai giả lập tệ. Vận khí tốt thời điểm, có thể kiếm được tiền 30 cũng không thành vấn đề. Hiện tại nước giá, một mai giả lập tệ liền đầy đủ đổi 3 lít. Tiết kiệm một chút, hoàn toàn thỏa mãn một người thường ngày dùng nước cần thiết. Ngạch, chấm ngoặc kép, nam tử nhất thời nghẹn lời. Không biết nên trả lời như thế nào. Đường Tranh ánh mắt bên trong lộ ra một tia cảnh giác. Nhưng vào lúc này, một đạo trong veo bi bô thanh âm, theo cự thạch phía sau vang lên. Ca ca, cho, uống nước, chấm ngoặc kép. Đường Tranh theo âm nguyên phương hướng nhìn lại, chỉ nhìn thấy một cái trắng tinh, ghim đuôi ngựa biện, ước chừng 5-6 tuổi tiểu cô nương. Tay thuận bưng lấy một cái làm bằng gỗ thô ráp cái chén theo cự thạch phía sau chui ra. Trong chén đựng lấy trong veo nước, theo tiểu nha đầu bộ pháp, nước tả diêu hữu hoàng, không cẩn thận còn đổ mấy giọt. Theo tiểu nha đầu xuất hiện, hài hòa không khí trong nháy mắt trở nên ngột ngạt. Nam tử mặt lộ vẻ kinh hoàng, quan sát Đường Tranh, lại vội vàng hướng về phía tiểu nha đầu hô to. Trở về, ta để ngươi ra sao? Thế nhưng là ba ba, trước đó không phải dạy cho Lam Lam nói. Khách nhân tới muốn cho khách nhân đưa chén nước à? Chấm ngoặc kép, tiểu nha đầu âm thanh hơi thở như trẻ đang bú. Dưới chân cũng đã đi tới Đường Tranh trước mặt, đem chén nước đưa ra ngoài. Ca ca, uống nước. Nam tử đại khí không còn dám ra một tiếng. Sắc mặt tái nhợt nhìn chằm chằm Đường Tranh. Lặng yên nắm chặt giấu ở sau lưng nắm đấm. Đường Tranh nhìn chằm chằm nữ hài một lát sau, chậm rãi vươn tay tại đầu của nàng trên vuốt vuốt, lộ ra mấy phần nụ cười hiền hòa. Đây là ngươi nữ nhi. Thật hiểu chuyện, bất quá ca ca không khát. Vẫn là để cho ba ba của ngươi uống đi. Sở Lam nháy nháy mắt, lại nhìn một chút phụ thân của mình, lúc này mới đem chén nước đưa cho nam tử. Cảm ơn ta bảo bối nữ nhi. Ba ba bây giờ tại cùng ca ca nói giữa người lớn với nhau sự tình. Người đi trước một bên chơi. Nam tử tiếp nhận chén nước, nhìn lấy mình nữ nhi nghe lời ly mở về sau, lúc này mới thở phào một khẩu khí. Nét mặt của hắn cũng bị Đường Tranh thu hết vào mắt. Nhất là cái kia trương tối đen hiện ra bóng loáng mặt, cùng tiểu nữ hài trắng nõn làm non gương mặt tạo thành so sánh rõ ràng. Nguyên lai, không phải không nỡ mua nước, mà là đem nước loại này quý giá tài nguyên, toàn bộ để lại cho tự mình nữ nhi. Tại cái này tín nhiệm nguy cơ đặc thù thời kỳ, giữa người và người tín nhiệm xuống tới đáy cốc, cho đến đoạn thời gian trước khu vực phân chia về sau, mới chậm rãi phá băng. Nhưng cái này không đại biểu cho mỗi một người đều có thể trước tiên liền tín nhiệm người khác. Đường Tranh tại cùng hắn chạm mặt thời điểm, hoài nghi lấy hắn, hắn cũng hoài nghi lấy Đường Tranh. Phần này hoài nghi cho đến tiểu nữ hài xuất hiện bị kéo đến cao chiều nhất. Nhưng theo tiểu nữ hài ly mở, phần này hoài nghi liền cũng rơi xuống đất, té vỡ nát, không chỉ là Đường Tranh cùng hắn. Cùng lúc đó các nơi trên thế giới gặp nhau. Hoài nghi, lại đến tín nhiệm thành lập. Chuyện như vậy tại trong một ngày, diễn ra hàng ngàn, hàng vạn lần, giữa người và người rất sơ cấp tín nhiệm. Theo giờ khắc này bắt đầu thành lập, tất cả nhân loại, cũng bởi vì cuộc sống tốt hơn hoàn cảnh, bắt đầu thử nghiệm offline hợp tác. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.